Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 478, chương 478, thắng bại thương vong. 4/7, hiểu rõ sau đó, chính là yên tâm không ít. Đối phương là thánh cảnh, hơn nữa tuyệt đối là thánh cảnh bên trong cường giả. Nhưng vậy thì như thế nào? Đây tổ nguyên đại địa, bao gồm 3.000 thế giới, cuối cùng là nhân tộc thiên hạ. Mấy đại lão tổ quyết định quy củ, ai dám phản kháng, nói là 1 vạn năm thánh cảnh không xuất thế. Vậy liền tuyệt không có một cái thánh cảnh dám xuất thế. Nếu không chỉ có một kết cục, ra tất chết ngay lập tức, từ đối phương chỉ dám lấy ra thánh binh giúp đỡ dị tộc, mà không dám đích thân xuất hiện sẽ biết, cho nên, hắn căn bản không cần phải lo lắng. Đương nhiên, cơ bản nhất phòng bị tự nhiên vẫn là có, đến mức 1 vạn năm kỳ hạn đến sau đó, thánh cảnh có thể xuất thế thời điểm. Không nói đối phương đây rõ ràng là dị tộc thân phận cường giả còn có thể hay không thể tồn tại. Liền tính tồn tại, hắn bản thân cũng căn bản không sợ. Phương xa, nhìn thấy đạo huyền mạnh mẽ trấn áp xuống rồi thánh binh. Rất nhiều dị tộc cường giả giận dữ, nhưng mà tâm thần sợ hãi không thôi. Ai còn có thể đỡ nổi hắn? Chẳng lẽ là muốn lấy mạng người đi lấp? Rất nhiều cường giả trong hoảng loạn, đạo huyền đã xử lý tốt trong cơ thể trấn áp trường kiếm màu trắng sự tình. Phân ra 1/2 pháp lực, thêm nửa trên thái dương chân hỏa thái âm chân thủy, thúc dục thiên huyền bức tranh uy lực, đủ để trấn áp cái này thánh binh. Đến lúc bên trong pháp lực tiêu hao hết, thì đơn giản hơn nhiều. Tuy rằng lực lượng chỉ còn lại 1/2. Thiên huyền bức tranh cũng không thể lại sử dụng, nhưng ngoại trừ vẫn trời ra, đối phó những người khác cũng đều đủ. Dù sao hắn còn có đại đế bia tầng thứ nhất trăng thượng đẳng lực lượng. Hơn nữa, những dị tộc này cường giả, lúc này còn có bao nhiêu nguyện ý cùng hắn chết liều chết. Ý nghĩ trong lòng chợt lóe lên, cặp mắt nhìn về phía Vân Tiêu cùng Mị Thanh chiến trường. Lúc này Vân Tiêu đã chiếm thượng phong, cho nàng thời gian, định có thể đánh bại Mị Thanh, nhưng thời gian này ít nhất chỉ sợ cũng còn cần 1 ngày trở lên. Một chút suy tư, tay áo huy động giữa, đạo đạo pháp lực đánh ra, đả thương 1 vị lại 1 vị dị tộc Đại La Kim Tiên Đại Đế cường giả. Bất quá mấy hơi thở thời gian, liền có mấy trăm vị đang cùng nhân tộc cường giả giao chiến dị tộc cường giả trọng thương. Sau đó có bị nhân tộc cường giả đánh chết tại chỗ. Có bị bắt, lập tức, những này nhân tộc cường giả lại đi trợ giúp những cái khác nhân tộc cường giả. Mà đạo huyền liền phụ trách đả thương từng vị dị tộc cường giả. Vài chục phút đi qua, quả cầu tuyết giống như cảnh tượng. Nhân tộc dần dần dọn về cục diện, ít nhất không còn rơi vào hạ phong. Chỗ xa xa, đang cùng Đa Bảo Vân Tiêu đại chiến vẫn Thiên Mị trong sạch. Bao gồm 1 ít dị tộc cường giả, đều ở đây sốt ruột suy nghĩ biện pháp, dùng 1 ít tương đương với đại đế bia thứ 2, tầng thứ 3 cường giả vây công ngăn cản hắn, lấy bọn họ cường giả số lượng, cho dù hiện tại tổn thất không ít. Cũng có thể làm như thế, nhưng mà đạo huyền thực lực bọn hắn vừa mới thấy được. Mạnh vô địch, có thể kéo được sao? Hơn nữa, những cường giả này nhân tộc đối thủ, cũng rõ ràng tại gắt gao lôi kéo bọn hắn. Chớp mắt, lại là mấy phút đồng hồ thời gian trôi qua. Tại đạo huyền cường lực xuất thủ dưới, dị tộc chúng cường người rõ ràng đều lòng người bàng hoàng. Sắp băng bàn. Bỗng nhiên, Vẫn Thiên Thần màu khẽ biến, phảng phất đã nhận được tin tức gì, vẻ vui mừng thoáng qua, lập tức quát lớn, đạo huyền trấn áp ta vạn tộc thánh binh, toàn thân thực lực lớn 1/2 đều không thể phát huy. Tam nhãn, thông thần, ngự đế, minh thần, các ngươi dẫn người vây công đạo huyền, nhất định phải ngăn cản hắn. Lời này vừa nói ra, dị tộc sĩ khí thoáng cái tốt hơn nhiều. Tuy rằng vẫn có nhiều chút hoài nghi, nhưng bọn họ cũng đều biết mình không có lựa chọn, liền vội vàng làm ra quyết định, nghe theo mệnh lệnh. Nhân tộc chúng cường người ngẩn ra, nhưng mà không nóng nảy. Dị tộc bại định, đạo huyền ngược lại nhìn thoáng qua vẫn trời. Hắn làm sao biết, đoán, vừa liếc nhìn một cái phương hướng, có tương đối xác định suy đoán. Hẳn đúng là vị kia thánh cảnh cường giả nói cho hắn biết. Cũng không có nghĩ quá nhiều, cho dù kéo lại hắn lại có thể thế nào. Dị tộc bại định, chỉ là sớm vãn chuyện mà thôi, vẫn không chút hoang mang đả thương đến dị tộc cường giả. Không có một hồi, bỏ ra một chút đền bù, mười mấy vị dị tộc cường giả thoát thân vây đạo huyền. Một đợt đại chiến kịch liệt lại nổi lên, ba ngày ba đêm sau đó, trận này đại chiến thảm liệt mới tạm thời kết thúc. Dị tộc đại bại, rất đế được đạo huyền bắt sống. Thánh binh bị nó trấn áp, những cường giả khác thương vong thảm trọng. Đại La Kim Tiên đại đế cường giả chết gần 4 vạn vị. Còn lại hơn 50 ngàn đều hoặc nhiều hoặc ít mang có thương thế. Thăng cầu kim đậu trong đó, Mị Thanh bị một ít vết thương nhẹ. Vẫn trời rất mạnh, đạo huyền bất đắc dĩ, chỉ có thể mượn tới cái thế giới này Thái Dương tinh thái âm tinh lực lượng. Phối hợp đa bảo đem đả thương đánh lui, nhưng đa bảo cũng bị một ít tổn thương. Ngay tiếp theo, trên mặt đất đại quân chiến tranh, dị tộc cũng là đại bại, tử thương vô số, vô cùng hung ác sát lục chi khí, đem cái thế giới này thật giống như đều dính vào một tầng máu đỏ chi sắc. Ngược lại đạo huyền trong cơ thể Chu Tiên kiếm vui sướng không thôi, lại một lần nữa bắt đầu thoát biến. Vì không ngoan cố chống cự, đạo huyền đám người cũng không có lựa chọn lập tức bị diệt dị tộc. Nói như vậy, bọn hắn trả giá cao liền muốn quá lớn. Một trận chiến này, bọn hắn kỳ thực cũng bỏ ra không ít đại giới. Đại La Kim Tiên cấp bậc cường giả, đều chết hết gần 2.000 vị. Đạo huyền dưới quyền cũng đã chết chừng 10 vị. Cấp bậc khác tổng cộng chết 100 ức khoảng. Mặc dù so sánh lại dị tộc được rồi không biết bao nhiêu, nhưng bọn hắn lại không muốn trả lại ra những này đại giới. Như vậy thì chỉ có từ từ đến, ấm nước sôi hút lên, từng điểm tiêu diệt lực lượng của đối phương. Hơn nữa đạo huyền cũng vẫn không thể xuất toàn lực, đây càng là một cái tổn thất lớn nhất. Chờ đợi, cái thế giới này liền triệt để là bọn họ. Ngay bây giờ đạo huyền và người khác đều cảm giác được bản thân khí vận chi lực tăng trưởng. Đồng dạng, vẫn thiên đẳng người tự nhiên cũng đều biết, đang nóng nảy không dứt thương lượng đối sách. Nhân tộc trận doanh, đạo huyền chính đang chỗ mình ở một chút xíu phai mờ chuôi này thánh binh bên trong lực lượng. Bình thường thời điểm, tại hắn trấn áp xuống, cổ lực lượng kia cũng sẽ dần dần biến mất. Nhưng nếu mà hắn chủ động xóa nhòa mà nói, biến mất tốc độ liền sẽ tăng nhanh, biết một chút tổn thất. Hắn ngay tại đem hết toàn lực như thế. Một ngày sau, Vân Tiêu đến, mục đích rất đơn giản, nhân tộc cũng chính là triệt giáo đại thắng. Tiệc ăn mừng bắt đầu, đặc biệt tới mời hắn. Đối với lần này, đạo huyền từ sẽ không cự tuyệt. Ngược lại cổ lực lượng kia cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể xóa nhòa. Chương 4, xin lỗi, B, Pha Lu Băng, hiện tại mới càng, ngày mai lại tiếp tục đi. Xưởng gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.